Thánh Vương, chương 1566, ngươi phải làm hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ có đệ tử, đạo thần niệm của ta ở thế tục đã tiêu tán, bị căn nguyên thần giới đánh tan, hiện giờ là ý chí của ta để lại, đột phá phong ấn xuất hiện. Nhưng cũng không tồn tại được lâu. Dương Kỳ, căn nguyên thần giới cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ vậy, mẹ của ngươi bị căn nguyên thần giới đồng hóa. Dường như sắp thành mẹ của vạn vật, ngươi phải mau ngăn cản căn nguyên thần giới hợp làm một với mẹ của ngươi. Bằng không trong tương lai, thần giới chính là mẹ của ngươi chính là thần giới, nhưng nàng ta sẽ hủy diệt ngươi, còn ngươi lại không xuống tay đối phó nàng được. Cho nên, chuyện gấp rút hiện giờ là chém giết ngạo thiên, thống nhất vô số chủng tộc thần giới, sau đó tiến công căn nguyên thần giới, cắn nuốt thần giới. Lời của Độc Cô Vô Địch chấn nhiếp tất cả cao tầng vô địch môn không thể động đậy được. Bọn họ không thể nào cãi lại lời Độc Cô Vô Địch. Lúc này, mỗi người đều vô cùng khiếp sợ nghe Độc Cô Vô Địch nói chuyện. Với Dương Kỳ, hoàn toàn tin vào quan hệ giữa Độc Cô Vô Địch và Dương Kỳ. Dương Kỳ, cho nên ta bảo con tiếp nhận toàn bộ vương triều vô địch, con làm hoàng đế, giải cứu ta ra ngoài. Độc Cô Vô Địch tiếp tục nói, con phải đáp ứng ta điều này, hiện giờ chúng ta đều chiến đấu với căn nguyên thần giới, bất cứ tồn tại hùng mạnh nào đều là uy hiếp tới căn nguyên thần giới, kẻ địch lớn nhất của người tu hành chúng ta chính là căn nguyên thần giới, chúa tể, chân ma, bọn họ biến mất đều là căn nguyên thần giới quấy phá, nhưng con phải chú ý ngạo thiên kia, hắn không phải người thường, hắn chiếm được đại mộ là thứ không thuộc về thần giới, là khắc tinh của thần giới, hiện giờ căn nguyên thần giới cho hắn làm đại diện, thực tế là vì khống chế vận mệnh của hắn. Cuối cùng hủy diệt đại mộ, chẳng qua hắn cũng có thể lợi dụng đại mộ, trọng thương căn nguyên thần giới, nhớ kỹ tiêu diệt đại mộ, tiêu diệt căn nguyên thần giới, thúc đẩy đế quốc của con siêu thoát văn minh thần cấp, trở thành văn minh càng to lớn hơn, thời đại, thế giới, đều sẽ thay đổi vì con. Dương Kỳ, nhớ kỹ, con có thể giải cứu ta. Cuối cùng, lời của Độc Cô Vô Địch rất mỏng manh, đột nhiên biến mất. Dường như đột phá căn nguyên thần giới phong tỏa rất tốn sức, cuối cùng hao hết tất cả lực lượng tích tụ. Sư phụ, ngài yên tâm, con nhất định sẽ giải cứu ngài. Dương Kỳ gật đầu thật mạnh, các vị, sao hả? Đó là sư phụ đích thân nói, đưa vương triều vô địch cho ta, các ngươi thấy sao? Vừa nói, Dương Kỳ quét cao tầng Độc Cô thế gia xung quanh. Lúc này, tất cả cao tầng đều tròn mắt, bởi vì bọn họ bây giờ bọn họ biết được toàn bộ những lời Dương Kỳ nói. Đều là thật, Độc Cô Vô Địch lão tổ mở miệng nói giao đại vị hoàng đế cho hắn, chính là truyền thừa hợp pháp. Hơn nữa trong nháy mắt Độc Cô Vô Địch nói chuyện, vận mệnh quốc gia bắt đầu hội tụ trên người Dương Kỳ. Mọi người thấy được hình thể ngưng tụ thành vương miệng trên đầu hắn. Thứ này muốn làm giả cũng không được, nếu nói là Dương Kỳ quấy rối, để lại gì đó trong thân thể Độc Cô Vô Địch lừa gạt bọn họ, như vậy vận mệnh quốc gia sẽ không ngưng tụ. Hiện giờ vận mệnh quốc gia ngưng tụ, lý do duy nhất chính là Độc Cô Vô Địch thật sự giao đại vị hoàng đế cho Dương Kỳ. Bởi vì căn cơ trung tâm nhất của vương triều vô địch là Độc Cô Vô Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời hắn nói chính là pháp tắc, Độc Cô cửu lão tuyệt đối không dám vi phạm. Bây giờ Dương Kỳ đã có được vận mệnh quốc gia, cao tầng Độc Cô thế gia không thừa nhận không được, hắn là đồ đệ của Độc Cô Vô Địch, hơn nữa Độc Cô Vô Địch đã giao quốc gia cho hắn. Làm sao bây giờ? Mọi người Độc Cô thế gia nhìn nhau, theo lý mà nói, đây là ý chí của Vô Địch lão tổ, bọn họ không dám vi phạm, nhưng cảm tình lại không thừa nhận nổi. Các vị, mọi người muốn vi phạm ý chí của Vô Địch lão tổ. Dương Kỳ nói, tuy nhiên, các người không muốn ủng hộ ta làm hoàng đế cũng không. Sao, vương triều Vô Địch đã như mặt trời xuống núi, làm hoàng đế cũng không có tác dụng gì, thánh vương đế quốc của ta khẽ động một chút là vô địch môn liền hóa thành bụi phấn. Nhưng mà hôm nay, ta nhất định phải mang thân thể sư phụ đi, bây giờ các người cũng biết sư phụ để cho ta giải cứu ngài ấy, không thể để rơi vào tay ngạo thiên cùng căn nguyên thần giới, nếu các ngươi ngăn cản ta giải cứu sư phụ, hôm nay bổn tọa giết được từ trên xuống dưới vô địch môn, chó gà không tha. Dương Kỳ nói chắc như đinh đóng cột, các cao tầng Độc Cô thế gia đều chấn động. Trước mắt, vận mệnh quốc gia đã không còn tác dụng chèn ép Dương Kỳ. Dương Kỳ đã được vận mệnh quốc gia xoay quanh, mọi người công kích hắn. Chính là mưu phản. Thứ hai, trong tâm linh mọi người đều sợ hãi Độc Cô. Vô Địch đương nhiên cũng có sùng bái, bây giờ đối phương đã nói, mọi người không dám làm trái. Thôi thôi, Độc Cô cửu lão như mất hết sức lực. Nếu lão tổ lên tiếng, chúng ta phải thuần phục ý chỉ của lão tổ là trên hết, nhưng mà Dương Kỳ, mong người đối đãi tốt với vương triều vô địch chúng ta, cứu vớt lão tổ. ta căn bản không muốn làm hoàng đế của các ngươi. Dương Kỳ nói, chẳng qua sư phụ lên tiếng ta cũng phải tôn trọng ý của ngài ấy. Nhưng các ngươi là tai họa ngầm rất lớn, không thể nào rời vào kết giới. Vĩnh hằng của ta, hiện giờ kết giới vĩnh hằng đang trong điểm cân bằng. Hoàn mỹ, các ngươi đi qua sẽ làm số mệnh hỗn loạn nếu trải qua tích tụ. Nhiều năm, vậy thì còn có thể tạo ra điểm cân bằng hoàn mỹ mới. Cho nên, bây giờ các ngươi không thể kết hợp với Thánh Vương đế quốc của ta, hơn nữa các ngươi có động tác lớn, nhất định sẽ dẫn tới Vương Triều Trung. Vương chú ý, đến lúc đó khiến đế quốc hỗn loạn. Vậy phải làm sao, người Độc Cô Thế Gia đã thừa nhận Dương Kỳ làm hoàng đế, vô địch lão tổ. Giáng sắc phong, bọn họ phải cúi đầu trừ khi không thừa nhận mình là huyết mạch Độc Cô Gia. Nếu đã xác định sự thật, bọn họ nghĩ lại tiến vào Thánh Vương đế quốc. Cũng không tệ, rất nhiều chỗ tốt, ít nhất có tài nguyên vô hạn. Nhưng bây giờ Dương Kỳ lại không muốn hợp nhất, để cho bọn họ tự phát triển, chẳng khác nào gõ bọn họ một cái. Vốn bọn, họ nghĩ Dương Kỳ mưu đồ toàn bộ đế quốc, bây giờ Dương Kỳ lại không cần, đúng là nằm ngoài dự liệu của cao tầng Độc Cô Thế Gia. Chỉ là dù sao ta nhận ủy thác của sư phụ, phải chiếu cố đế quốc vô địch, cho nên từ hôm nay ta phái Thánh Vương chấp chính quan đến đây. Giúp các ngươi quản lý Vương Triều, tiến hành một trận cải cách lớn. Toàn bộ chế độ cứng nhắc của Vương Triều mục nát này phải được thay đổi. Hoàn toàn, mới có thể dung hợp vào Thánh Vương đế quốc của ta. Ngoài ra ta sẽ viện trợ cho các ngươi một ít tài nguyên, đương nhiên trận cải. Cách này không thể tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bắt đầu bế quan tỏa cảng. Chỉ trong 10 ngày, ta sẽ làm Vương Triều vô địch biến đổi hoàn toàn. Dương Kỳ nói, 10 ngày sau, chính là thời điểm Đại Tế Ti cùng Ngạo Thiên xuất quan. Đến lúc đó các ngươi không cần tham gia liên minh, cứ nói Vương Triều vô địch không muốn xen vào chuyện xấu, rời khỏi liên minh ba Vương Triều. Bế quan tỏa cảng, cứ làm như thế, đến lúc đó ta xem Đại Tế Ti cùng Ngạo Thiên làm như thế nào? Nếu bọn họ tấn công các ngươi, vậy thì Thánh Vương đế quốc tự nhiên sẽ không đứng nhìn, kiềm chế bọn họ. Đành phải vậy thôi, các nhân vật Độc Cô Thế Gia cũng gật đầu, biện pháp của Dương Kỳ rất tốt, tiến triển từ từ, đi từng bước một, bây giờ nếu ồ ạt gia nhập vào Thánh Vương đế quốc, động tĩnh quá lớn có khi gây ra bắn ngược như. Dương Kỳ mới là cách làm lão luyện, sư phụ chúng ta đi thôi, vào trong kết giới vĩnh hằng của ta, chư thần tịnh thổ. Thân thể Dương Kỳ vừa động, liền từ từ mở ra chư thần tịnh thổ chứa đựng các vũ trụ, thân thể Độc Cô vô địch từ từ chuyển vào. Trong khoảng khắc chư thần tịnh thổ mở ra, mọi người quả nhiên thấy được thiên đường viễn cổ ở trong tịnh thổ, dao động năng lượng hủy diệt như chất chứa được lực lượng phá hủy toàn bộ vương triều, mỗi người khiếp sợ liên tục lùi lại, không dám đến gần Dương Kỳ. Một cái truyền tống trận khổng lồ hiện ra, sau đó, Dương Kỳ bước vào truyền tống trận điều khiển vận mệnh quốc gia vương triều vô địch vào trong kết giới vĩnh hằng. Mọi thứ ở sâu trong kết giới vĩnh hằng cũng hiện ra. So sánh với vương triều vô địch, kết giới vĩnh hằng chính là thiên đường, còn vương triều vô địch chỉ là nhân gian bình thường, chênh lệch hai bên quá lớn. Ầm ầm, kết giới truyền tống trận chấn động, đông đảo thánh vương chấp chính quan tràn ra cùng với các huynh đệ của Dương Kỳ, đều là chủ thần khắc độ tinh thần 100 tỷ, hiện giờ chủ thần khắc độ tinh thần 100 tỷ trong Thánh Vương đế quốc. Khoảng 20 người từ hạ giới phi thăng lên, có mấy người thăng cấp, ví dụ một số huynh đệ vô địch đường, còn có mấy huynh đệ kết bái của Dương Kỳ. Trong thế tục, mấy huynh đệ trải qua thiên thu đại mộng trận pháp cùng với số mệnh vô địch thần đan cực mạnh trong thiên đường viễn cổ, không cần cắn nuốt tánh mạng, bản thân lại dung hợp vô số linh bảo tiên thiên, hồn phách thượng cổ, sau nhất mộng vạn năm, cuối cùng đánh sâu vào cảnh giới chủ thần 100 tỷ khắc độ tinh thần. Đây là một bước nhảy vọt, cũng chỉ có số mệnh Thánh Vương đế quốc mới làm được từ trước đến nay. Thần giới chưa từng có số mệnh khổng lồ như Thánh Vương đế quốc. Cứ việc Vương Triều Trung Ương hiện giờ bởi vì quan hệ của Ngạo Thiên, Dương như số mệnh vượt qua Thánh Vương đế quốc, nhưng đó chỉ là cây mọc giữa trời, núi lửa phun trào, bây giờ đang dần dần suy sụp. Hơn nữa, không thể so sánh chất lượng số mệnh hai bên. Số mệnh Thánh Vương đế quốc là vàng ròng, số mệnh đế quốc Vương Triều Trung Ương chỉ là sắt đen. Bắt đầu bế quan tỏa cảng, phong tỏa toàn bộ quốc gia. Nghiêm cấm mọi người ra ngoài, đồng thời nghiêm cấm người đế quốc khác ra khỏi đế quốc, phong tỏa hoàn toàn. Đại quân sẵn sàng, phong tỏa toàn bộ lãnh thổ. Dương Tố Tố truyền lệnh, hiện giờ tu vi của nàng đã vượt trên đám người Độc Cô Cửu Lão, hơn nữa dẫn theo quân đội khổng lồ phủ xuống, quả thật có thể trấn áp bất cứ thế lực lớn nào trong vương triều vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. vốn vận mệnh quốc gia vương triều vô địch có thể chống lại, nhưng bây giờ vận mệnh quốc gia đã thừa nhận Dương Kỳ, lời của Dương Kỳ chính là thánh chỉ, nói cách khác hiện giờ Dương Tố Tố chính là Khâm Sai đại thần, lời của nàng cũng đại biểu cho ý trời. Chỉ cần một lời, đại quân cuồn cuộn bắt đầu phong tỏa, vô số quân đội đóng quân ở các nơi trong vương triều vô địch đều nhận được mệnh lệnh bế quan tỏa cảng, phàm là người tùy ý ra vào, giết không cần hỏi. Cách chương.